Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Lỗ Ban số 7. Bài vị 20 liên bại. Lỗ Kỳ nhìn qua trên điện thoại di động liên tiếp bắt mắt màu hồng, tức giận đến chửi ầm lên. Mỗi lần cũng là bại phương MVP thì có ích lợi gì? Còn không phải theo bạc kim lên đường rơi đến hoàng kim. Vì sao mỗi lần ghép đôi cho ta đồng đội đều não tàn làm cho người ta không nói được lời nào? Lại đến một ván, ta cũng không tin không thắng được một cái. Lỗ Kỳ hóa giải thoáng một phát tâm tình, lần thứ hai điểm xuống bài vị ô biểu tượng. Muốn hay không chơi như vậy? Lỗ Kỳ triệt để hỏng mất. Một cái con khỉ, một cái Kinh Kha, một cái Lý Bạch, một cái Hàn Tín. Những này đồng đội trong đầu chứa rốt cuộc là cái gì? Lỗ Kỳ kiên nhẫn khuyên bọn họ đổi anh hùng, nhưng bọn hắn tất cả đều bỏ mặc. Chữ còn không có đánh xong, thời gian liền đến. Hệ thống ngẫu nhiên cho hắn tuyển một cái anh hùng, là hắn sở trường nhất Lan Lăng Vương. Còn chưa mở cục, Lỗ Kỳ tâm thái liền sập. Năm cái thích khách, cái này còn chơi một chim. Quả thật đúng là không sai. Trò chơi bắt đầu, bốn cái đồng đội liền cùng một chỗ đâm vào dã khu. Lỗ Kỳ đứng ở tinh thạch, nhìn xem trống rỗng ba đường. Trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết làm thế nào. Mặc kệ đi đâu lên đường, còn dư lại hai đường đều không người đi thủ. Còn không có xoắn suýt xong, đồng đội liền lẫn nhau mắng lên. Đơn giản là hắn đoạt đỏ, hắn đoạt lam. Bọn hắn mắng vô cùng khó nghe, giống như chỉ có chính mình đánh dã mới là chính xác lựa chọn. Lỗ Kỳ cũng không chịu được nữa, dùng lực quăng ra, đưa điện thoại di động ngã ở trên tường, ôm đầu khí toàn thân phát run. Đây rốt cuộc là trò chơi gì? Hệ thống cố ý chỉnh ta đi. Dù là tâm tình của ta cho dù tốt, cũng chịu không được dạng này dày vỏ a. Ba ba ba, Lỗ Kỳ hung hăng quạt chính mình hai cái bạt tai, mắng mình bị coi thường. Nhất định phải đụng cái trò chơi này. Hắn thậm chí cảm thấy đến, toàn bộ trò chơi tựa như một cái bệnh viện tâm thần. Bên trong tất cả đều là chút ít bệnh thần kinh. Nằm ở G bên trên, Lỗ Kỳ hai mắt trống rỗng vô thần, cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, tâm linh đều có chút tê dại. Ta thật phế đi a. Ta về làm gì? Ta có thể làm gì? Ta muốn làm gì? Lỗ Kỳ hỏi chính mình tốt nhiều vấn đề, sau cùng phát hiện một cái buồn cười đáp án. Hắn thật sự là phế đi. Hắn phát hiện mình sống hơn 20 năm, vậy mà không có chút nào năng khiếu, không có chút nào lý tưởng, không có chút nào mục tiêu. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn liền ở nhà, cũng không đi tìm công tác, cũng không giúp đỡ phụ mẫu làm nội trợ. Cả ngày hết ăn lại nằm, liền biết đọc tiểu thuyết chơi đùa. May mắn hắn chơi đùa còn có chút thiên phú, cũng có thể dựa vào trò chơi kiếm ít tiền lẻ tiêu xài một chút. Lỗ Kỳ cũng không biết chính mình lúc nào ngủ. Trong mộng, một cái to lớn phát ra bạch quang chói mắt ra cửa hiện tại hắn trước mặt. Trong lỗ tai vang trở lại hư vô mờ mịt âm thanh. Hoan nghênh đi vào vương giả hẻm núi. Đi vào nơi này, truy tìm sự vinh quang của bản thân. À, một giấc mộng mà thôi. Thật là mơ hồ cảm giác. Lỗ Kỳ khẽ cười một tiếng, muốn tiến vào cánh cổng ánh sáng, lại phát hiện chính mình căn bản bước không nổi bước chân. Thú vị, Lỗ Kỳ hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực nâng chân phải lên, hướng về phía trước đạp một bước, tiếp theo là chân trái. Từng bước một, giống như lún vũng bùn, làm một chân bước vào cánh cổng ánh sáng thời khắc đó. Một cỗ vô cùng cường đại hấp lực từ bên trong cửa truyền ra. Lỗ Kỳ giống như lâm vào một vòng xoáy khổng lồ, phi tốc xoay tròn lấy bị hút vào. Đây là nơi nào? Lỗ Kỳ mở to mắt, phát hiện mình vậy mà đến một nơi xa lạ. Bốn phía chim hót hoa nở, không khí rất là tươi mát. Hắn lúc này đang nằm tại trên bãi cỏ, một cỗ cỏ tươi hương không ngừng truyền vào mũi của hắn. Ta không phải đang nằm mơ à? Làm sao như thế chân thực? Lỗ Kỳ hát tay dùng lực gõ gõ đầu, mảy may cảm giác không thấy đau đớn. Ha ha, quả nhiên là đang nằm mơ đâu. Hắn cười một tiếng, có thể trong nháy mắt liền mắt choáng váng. Hắn đang nhìn mình cánh tay, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Cánh tay của mình lại biến thành mộc đầu, lại nhìn thân thể, lại tất cả đều là mộc đầu chế thành. Chuyện gì xảy ra a? Ta Ama làm sao biến thành cái này hùng dạng? Lỗ Kỳ thét chói tai vang lên, điên cuồng trên đồng cỏ lăn lộn, lăn qua lăn lại. Tiểu Thất, người thế nào? Một thanh âm truyền tới. Lỗ Kỳ trông đi qua, đã thấy một lão già đứng ở cách đó không xa, chính nhất khuôn mặt quan tâm nhìn hắn. Ngươi là ai? Lỗ Kỳ nhìn qua lão già, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lão già sững sờ, Tiểu Thất rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ lần này bị người đánh quá thảm, thương tổn tới suy nghĩ? Ta là phụ thân của ngươi a, lão già ôn hòa nói ra. Ta còn có phụ thân. Lỗ Kỳ trợn to hai mắt. Là ta tạo ngươi, lão giả nhẹ giọng giải thích. Vương giả thung lũng người, đều để ta Lỗ Ban đại sư. Mà ngươi, chính là Lỗ Ban số 7. Lão giả vừa cười vừa nói. Lỗ Ban, số 7. Lỗ Kỳ trợn mắt hốc mồm. Chính là đó cái xấu xí, chân còn thiếu Lỗ Ban số 7. Chính là đó cái ở trong game thường xuyên bị đối thủ huyết ngược, được xưng là di động máy rút tiền Lỗ Ban số 7. Chính là đó cái nhìn thấy đồng đội dây tuyển Lỗ Ban liền cảm thấy đau đầu, nhìn thấy đối diện có Lỗ Ban thật hưng phấn Lỗ Ban số 7. Chính là đó cái tự xưng IQ, còn muốn để cho người ta sùng bái Lỗ Ban số 7. Lỗ Kỳ nội tâm là tan vỡ. Hắn đã từng tưởng tượng lấy có thể trở thành vương giả vinh diệu bên trong một nhân vật, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn trở thành Lỗ Ban số 7. Đây là ngươi cá mập miệng pháo. Ta đem nó đã sửa xong. Lỗ Ban đại sư đi đến Lỗ Kỳ trước mặt, cầm cá mập miệng pháo đưa tới Lỗ Kỳ trong tay. Lỗ Kỳ có loại xúc động, chính là cầm cái này quái dị súng pháo, hướng phía chính mình nổ hai phát súng, kết thúc sinh mệnh của mình. Tiểu Thất, sau này không nên lại đi sân khiêu chiến. Lưu tại bên cạnh ta không phải rất tốt à? Lỗ Ban đại sư sờ lấy Lỗ Kỳ đầu, nhẹ nói lấy. Lỗ Kỳ cảm thấy Lỗ Ban đại sư ánh mắt rất là thân thiết, không khỏi nhẹ gật đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.